Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 230, Hỏa Hồn. Lý Chiêu Dương vốn định trở về lại rất do dự thiên điện cơ quan thất chân thực biến thái lấy hắn. Chi năng muốn đi ra ngoài gần như không có khả năng. Rất nhanh hắn phát hiện chỗ này thành dưới đất, càng thêm có thú cho nên liền lưu lại nghiên cứu. Nghiên cứu một chút chính là gần 2 tháng. Hắn thích đào móc tiền nhân đông tây đào đất, đúng chuyện thường trong tay có đầy đủ công cụ trọng. Yếu nhất chính là hắn có duy kinh đế quốc duy nhất một viên không gian giới, chỉ bởi vậy có đầy đủ. Tiếp tế cho dù ở dưới mặt đất sinh hoạt 1 năm cũng không có vấn đề gì. Những tiểu đông tây ta gọi bọn họ thạch miêu rất thông minh, tiểu gia hỏa thích ăn thạch đầu đương. Nhìn nơi này cũng không có khác đông tây cho chúng nó ăn. Lý Chiêu Dương vẫy tay mấy cái thạch miêu cẩn thận đi tới nhìn xem Phí Liệt Cách không có cái gì phản ứng, gan lớn rất nhiều đi đến Lý Chiêu Dương trước mặt thân mật dùng đầu ma sát tay hắn, nhìn phi thường quen biết bộ dáng. Lý Chiêu Dương pháp thánh xin hỏi mảnh này lam quang đằng sau đúng cái gì? Phí Liệt Cách hỏi, vừa rồi dáng vẻ Lý Chiêu Dương tựa hồ rất chật vật, lam quang đằng sau hẳn là tầng tiếp theo, không biết bên trong có cái gì nguy hiểm, đông tây thế mà có thể để cho một vị pháp thánh chạy trốn. Lý Chiêu Dương nhìn Phí Liệt Cách kích động dáng vẻ lập tức không ngừng khoát tay nói, không được không được, ngươi không thể tới, các ngươi cũng không thể qua lam quang đằng sau, đúng tầng tiếp theo bên trong tất cả đều là độc vật phi thường lợi hại, không thể đi. Độc vật, đúng vậy, độc tính mạnh phi thường rất đáng sợ, đông tây màu đen độc trùng phi thường lợi hại, vô thanh vô tức liền muốn xé mệnh của ngươi, lúc bắt đầu không biết nhưng ta đúng bị nhiều thua thiệt. Lý Chiêu Dương làm người mặc dù điên tâm nhãn cũng không xấu. Là đầu rất lớn. Dưới đầu còn mọc ra chân đầu chiếm thân thể một nửa màu đen côn trùng. Trong lòng Mã A khẽ động liền vội vàng hỏi, a, làm sao ngươi biết? Những tiểu đông tây nhưng rất lợi hại, không có cách nào đối phó, không sợ ma pháp, chẳng qua dùng chân rất dễ dàng dẫm chết, là hơi không cẩn thận ngươi liền thảm rồi. Hắc thạch trùng, Phí Liệt Cách cùng Mã A một mùm đồng thanh kêu lên. Lý Chiêu Dương kỳ quái nhìn hai người một chút, đông tây trước kia hắn là chưa từng nghe nói qua, hai năm này người tuổi trẻ biết, làm sao có thể chứ? Các người nhận biết loại này côn trùng, gọi hắc thạch trùng, đúng vậy, trước kia chúng ta gặp qua. Hắc thạch trùng đúng, Mã Á cho nó đặt tên, côn trùng rất cổ quái, chẳng qua biết nó đặc tính sau, cũng là không khó đối phó, mà lại có hắc thạch trùng địa phương liền nhất định có hàng loạt ma pháp vật liệu, tinh kim, mật ngân, ma tinh quáng loại hình đông tây. Phí Liệt Cách đơn giản giới thiệu một chút hắc thạch sớm đặc tính. Thú vị thú vị, hóa ra dạng này, nhìn thấy Nhật Luân chỉ riêng liền biến thạch đầu danh tự này thức. Dạy rượu, tưởng không đến cái đồ chơi này còn có loại năng lực này, chơi thật vui, đáng tiếc ta không có bình sứ. Lý Chiêu Dương một mặt hối hận. Chơi vui như vậy, đông tây hắn thế mà không có cách nào bắt chút trở về nghiên cứu chân thực, thật là đáng tiếc, chẳng qua nghe hai cái tiểu gia hỏa ý tứ ở bên ngoài cũng có thể bắt được đông tây vậy. Thì dễ làm rồi, ta chỗ này ngược lại có 2 cái, Phí Liệt Cách xuất ra 2 cái bình sứ. Đây là tại đế quốc Mã Nhã mua, quá tốt rồi, ngươi là thật nhỏ băng, cùng đi vào nhìn xem. Ngươi không cần nhìn thạch miêu, bọn gia hỏa này lá gan quá nhỏ không dám tiến vào, mà lại ánh mắt của bọn nó có vấn đề, nơi này sáng quá bọn chúng chỉ có thể sinh hoạt tại hắc ám địa phương. Lý Chiêu Dương nhìn thấy Phí Liệt Cách thỉnh thoảng nhìn mấy cái thạch miêu, giải thích nói những thạch miêu này chỉ có thể sinh hoạt ở nơi này. Thông qua lam quang thời điểm Phí Liệt Cách cơ hồ không có cảm giác, cảm thụ xong thân thể của mình tình hình sau đem lực chú ý phóng tới sau lưng những người khác trên thân. Mã Á tới thời điểm cùng Phí Liệt Cách đồng dạng biến hóa, gì cũng không có cảm giác. được lam quang có bất kỳ ngăn cản tác dụng liền như xuyên qua một tầng trong suốt hơi nước đồng dạng, thậm chí liền chút khí ẩm cũng không có. Đa Mễ Ni khác lại khác biệt, hắn tại bước qua lam quang thời điểm rõ ràng cảm giác được rất mạnh lực cản, đây không phải ma pháp lực lượng, cũng không phải vật cứng ngăn cản, rất khó nói ra là dạng gì cảm thụ, chỉ biết là lam quang có rất mạnh nhận tính và dính tính, tựa hồ muốn mình đính vào phía trên đồng dạng. Phí Liệt cách nhìn Đa Mễ Ni khắc hắn xuyên qua lam quang trong nháy mắt, trên đỉnh đầu dâng lên một tia hắc khí vô cùng nhạt lại chân thực tồn tại. Bởi vì trước đó nghĩ đến có loại khả năng này, bởi vậy một tia hắc khí không thể trốn qua hắn địa nhãn con ngươi. Sau đó di dân cường giả trên đầu hắc khí đậm nhạt không giống nhau, nói tóm lại thực lực càng mạnh, hắc khí càng nhạt, thực lực yếu liền sẽ nồng rất nhiều. Ở giữa đi tới mấy người trên đầu hắc khí đậm đến dọa người, Lý Chiêu Dương cũng mặc kệ những di dân cường giả trước, một bước hướng về phía trước chạy tới. Hắn muốn đi bắt hắc thạch trùng, nơi này hắc thạch trùng số lượng là không ít, vẫn là một tổ một tổ. Phí Liệt cách nhìn thấy quả nhiên là hắc thạch trùng, chỉ nơi này hắc thạch trùng cái đầu càng lớn chút mà lại hành động độ cũng càng nhanh. Vô luận bọn chúng chạy được nhanh hơn hình thể đặt ở chỗ đó đâu, dạng này độ đồng nhân đúng không có cách nào so sánh. A, thế nào? Phí Liệt cách quay đầu lại hỏi, nói ra thanh âm chính là Đa Mễ Ni khác. Đám côn trùng này dường như sợ chúng ta không giống Lý Chiêu Dương pháp thánh nói như vậy phiền phước. Quả nhiên một đội hắc thạch trùng đang từ đám người dưới chân trải qua, bởi vì trước đó đạt được Phí Liệt cách cùng Lý Chiêu Dương nhắc nhở, di dân cường giả rất chú ý dưới mặt đất côn trùng. Bắt đầu nhìn thấy đội hắc thạch trùng thời điểm các cường giả đang chuẩn bị cho chúng nó nhường đường hoặc là mau rời khỏi. Không nghĩ tới khoảng cách còn có hơn 100 xa gạo, đội hắc trùng liền bắt đầu thay đổi phương hướng, khoảng cách đám người xa xa liền đi ra. Phí Liệt cách trầm mặc sẽ nói, hắc thạch trùng thích ăn ma pháp vật liệu, chúng ta không có chạm qua những tài liệu này, bọn chúng có thể sẽ không chủ động công kích chúng ta. Còn nhớ rõ ngày đầu tiên ở tại thất Lý Hà Tinh Kim Mỏ thời điểm hắc thạch trùng liền không có đi tìm phiền phức của bọn hắn. Ngày thứ hai bọn họ phát hiện tinh kim khoáng thạch, hắc thạch trùng ban đêm liền đến tập kích. Phí Liệt cách đoán không lầm, nơi này thật có rất nhiều khoáng thạch. Trên đường Mã Á tìm được một khối tinh kim khoáng thạch, hai khối mật ngân khoáng thạch. Xem ra nơi này khoáng thạch số lượng so thất Lý Hà chỗ kia quặng mỏ còn muốn phong phú được nhiều. Phí Liệt cách dường như vẫn là không đúng, ngươi đến xem. Đa Mễ Ni khác nói, cầm lấy một khối tinh kim khoáng thạch đến gần một đội hắc thạch trùng, nhưng đội hắc thạch trùng xa xa liền đi ra, căn bản không để ý tới Đa Mễ Ni khác, càng giống không thấy được khoáng thạch, đồng dạng cùng Phí Liệt cách biết đến hoàn toàn khác biệt. Không hảo, lạp hắc thạch trùng đại quân tới. Nơi xa Lý Chiêu Dương hô to, Tiểu Hào chạy trốn tới. Sau lưng hắn đen nghịt hắc thạch bầy trùng đuổi đi theo, xem ra hắn không ít nhặt khoáng thạch. Ngài nhặt được bao nhiêu khoáng thạch? Phí Liệt cách hỏi, nơi này khoáng thạch phi thường phong phú, nếu như nhặt ít rất không có khả năng dẫn tới hắc thạch trùng đại quân, vừa rồi Mã Á cùng Phí Liệt cách đều nhặt qua mấy khối. Ha ha. Lý Chiêu Dương có chút cười xấu hổ không nói gì, tượng dạng này phong phú khoáng sản hắn nhưng từ chưa thấy qua, không gian của hắn chiếc nhẫn đã nhanh đầy, cái nào có ý tốt tại trước. Mặt tiểu bối nói, chúng ta rút lui. Phí Liệt cách nói, từng bước một lui lại lấy hắc thạch trùng độ so với người chậm nhiều, bởi vậy hắn cũng không lo lắng. Những người này kém nhất cũng cấp 15 võ sĩ, không phải cuồng phong dòng binh đoàn những người kia có thể so sánh cao giai cường giả, so tài một chút đều chuyện coi như không biết hắc thạch trùng đặc tính, muốn giết chết bọn họ cũng không dễ dàng. Phí Liệt cách, Mã Á còn có người kia gọi Lý Chiêu Dương, đúng, các ngươi đứng ở chỗ này, chúng ta đứng bên này. Đa Mễ Ni khắc nói, để ba người đứng tại hơi dựa vào sau địa phương di dân cường giả thì đứng ở một bên. khác hai bên cách xa nhau không đủ 10 mét. A minh bạch, Phí Liệt cách lập tức minh bạch Đa Mễ Ni khác ý tứ, kỳ thật hắn đồng dạng đang hoài nghi, đến nơi đây tìm thất lạc nhạc viên đúng chuyên môn vì di dân cường giả dùng không có khả năng quá khó khăn, những hắc trùng xuất hiện để Đa Mễ Ni khác có chút ngoài ý muốn. Mấy phút sau, Đa Mễ Ni khắc xác nhận quan điểm của mình, đại đội hắc thạch trùng xa xa lách qua gì. Dân cường giả giống rất sợ bọn hắn dáng vẻ, dù cho chỉ cấp 15 võ sĩ bọn chúng cũng sẽ không tới gần. Càng ngày càng nhiều hắc thạch trùng toàn bộ hướng Phí Liệt cách ba người vị trí bò đi. Chỉ ba người khoảng cách di dân cường giả khoảng cách chỉ có 10 mét mà những hắc thạch trùng tại 50 mét bên ngoài ngừng lại do dự, không biết là có hay không hẳn là tiếp tục đi tới, giống một lực lượng nào đó ngăn cản bọn chúng tiếp tục hướng phía trước đi. Thú vị, đám côn trùng này sợ các ngươi. Lý Chiêu Dương cũng nhìn ra môn đạo tới, kéo lấy một vị di dân cường giả đi về phía trước mấy bước, hắc thạch bầy trùng quả nhiên bắt đầu lui lại. Lý Chiêu Dương, pháp thánh tầng tiếp theo ngươi đi vào qua. Phí Liệt cách nhìn tầng này đã không thành vấn đề, bắt đầu quan tâm phía dưới tình huống, xem ra cái này dưới đất tầng đối với di dân cường giả là phi thường ưu đãi, đối với bát đại đế quốc người liền không có khách khí như thế. Nếu như không phải sớm biết hắc thạch trùng đặc tính riêng là tầng này sẽ rất khó thông qua, rất có thể tại vô thanh vô tức không có bất kỳ cái gì thống khổ tình huống dưới tử vong. Đừng nhìn hắc thạch trùng rất nhỏ, nó không sợ ma pháp, là phi thường khó đối phó. Đông Tây đi qua chẳng qua kém chút chết ở bên trong nơi đó, Đông Tây càng kinh khủng so hắc thạch trùng phiền phức nhiều. Lý Chiêu Dương đúng tài cao gan lớn, nếu như không phải là vì nghiên cứu những kỳ quái sinh vật chỉ sợ đã sớm đem thành dưới đất chạy một lượt. Phía dưới có cái gì Đông Tây? Phí Liệt cách hỏi. Đa Mễ Ni khác cũng phi thường quan tâm hắn, nhưng là muốn đối với mấy cái này di dân bộ lạc cường giả phụ trách. Mặc dù bọn họ đến từ khác biệt bộ lạc, nhưng mọi người tình huống đều không khác mấy, hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy những người này có tổn thất. Tất cả đều là hỏa hồn thật nhiều, rất cường đại. Lý Chiêu Dương tay nâng lấy mọc ra râu ngắn cái, cầm nói híp hai mắt, những hỏa hồn đó hắn nhìn thèm khát. Thành dưới đất hỏa hồn đúng tự nhiên hình thành hỏa hồn cùng sử dụng hỏa hồn ma pháp vẫy gọi ra tới. Trên bản chất giống nhau, là càng cường đại hơn giã tính 10 phần. Hỏa hồn đúng không có tư duy, chính là từ cường đại lực lượng nguyên tố không ngừng áp xúc hình. Thành sẽ đối với đến gần bất luận cái gì sinh mạng thể tiến hành tự động công kích. Nếu như có thể tìm tới hỏa hồn ma pháp tần suất, liền có khả năng hấp thu những hỏa hồn này trong. Hỏa hồn mặt ẩn cường đại ma lực xa muốn so trong giới tự nhiên ma pháp nguyên làm lại càng dễ hấp thu. Đối với ma pháp sư mà nói, những tự nhiên sinh ra hỏa hồn tuyệt đối là vật đại bổ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.